Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297. Chúng ta nhỏ yếu như là sâu kiến. Khe hở xuất hiện, ta hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không phải quá kinh ngạc. Vì cái gì? Bởi vì ta tìm được càng nhiều hành lộ ký. Không biết vì cái gì, tại thiên liệt mở trong nháy mắt, ta lại có loại viết hành lộ ký xúc động. Loại này xúc động như là khắc vào linh hồn. Chỉ cần thiên nhất sập, liền sẽ bắt đầu viết hành lộ ký. Ta không có khắc chế mình loại này xúc động, mà là đi thuận theo nó. Có lẽ điều như vậy hành lộ ký đều là ta một người viết. Nếu như thế gian có luân hồi, Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy viết hành lộ ký người, thấy được cái khác hành lộ ký. Như vậy thật có thể là một người viết sao? Trịnh Dược không hiểu, bất quá hắn cũng không có ý định suy nghĩ rõ ràng người này là chuyện gì xảy ra. Xem trước một chút lại nói, ta chưa từng đi nhiều xoắn suýt hành lộ ký, nhưng là có một chút là nhất định phải nhìn thẳng vào. Hành lộ ký bên trong ghi lại trời sập. Bắt đầu, chúng ta nhân tộc cường giả đã chuẩn bị xong hết thảy. Đúng vậy, chúng ta không có không nhìn hành lộ ký ghi chép. Rất sớm trước kia liền bắt đầu chuẩn bị. Chúng ta không biết mình có thể hay không ngăn cản đây hết thảy. Nhưng là ta cảm thấy có cần phải viết một chút chúng ta thời đại chiến lực. Nếu như thất bại, nếu như ta hành lộ ký có thể lưu truyền xuống dưới. Mời căn cứ chúng ta thời đại, ước định thiên chi bên trên, chúng ta thời đại ra đời ba vị trí cao. Đầu tiên là nhân tộc đạo tu tới cao, thứ hai là nhân tộc ma tu trí cao, thứ ba là yêu tộc trí cao. Ngoại trừ trí cao bên ngoài, còn có thánh thú bốn tộc bốn vị trí cao phía dưới mạnh nhất bốn vị thánh thú thủy tổ. Mà ngoại trừ bọn hắn, còn có bao quát ta ở bên trong 27 vị đại đạo tự nhiên người. Chứng đạo cường giả càng không hạ 200 vị. Mặc dù không rõ ràng trước kia thời đại như thế nào, nhưng là hẳn không có mạnh hơn chúng ta. Chúng ta mặc dù tự tin, nhưng tuyệt không tự phụ. Vì đối kháng thiên chi bên trên, đạo tu tới cao tước đoạt thế giới vạn giới cầu nối. Chúng ta lấy vạn giới cầu nối làm trung tâm, chế tạo một tòa thành, chế tạo một cái trận. Chúng ta muốn làm, không phải từng cái xông vào thiên chi bên trên, mà là lợi dụng vạn giới cầu nối năng lực, đem chọn tòa thành truyền tống vào thiên chi bên trên. Đến lúc đó chúng ta có trận pháp bảo hộ, có đầy đủ thời gian kịp phản ứng. Đây là kế hoạch của chúng ta. Mà kế hoạch sẽ tại 3 ngày sau phát động. Nhìn đến đây Trịnh Dược có chút chấn kinh. 3 vị trí cao, 4 vị nửa bước trí cao, 27 vị đại đạo tự nhiên. Cái này chiến lực số lượng tuyệt không yếu tại thời kỳ viễn cổ. Không, hẳn là so thời kỳ viễn cổ càng mạnh. Đương nhiên, càng làm cho Trịnh Dược khiếp sợ là vạn giới cầu nối. Nếu như đem vạn giới cầu nối cùng người này nói rất đúng ứng đi vào. Như vậy, Long Uyên bên ngoài phế tích, có thể hay không chính là bọn hắn tạo ra thành. Nếu như là, như vậy thật là khiến người ta không biết nói cái gì. Đã nhiều năm như vậy, phế tích bên trong khí tức như cũ tại ý đồ công kích Long Uyên. Trịnh Dược không xác định, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Hắn tiếp tục hướng xuống mặt xem xét, 3 ngày thời gian không có thoáng một cái đã qua. Tại thiên liệt mở về sau, có vị thế hệ trẻ tuổi đột nhiên tìm được chúng ta. Hắn nói hắn trong giấc mộng, một cái không cách nào nói rõ mộng, một khắc này ta liền minh bạch hắn mộng thấy cái gì. Bỉ Ngạn, hành lộ ký ghi lại Bỉ Ngạn là một cái rất cường đại thế lực. Nhưng là một mực không có ai biết bọn hắn là làm cái gì. Vì biết rõ ràng chuyện này, ta quyết định tìm đến cao tiền bối thương thảo. Bởi vì thời gian cấp bách, vị kia đến cao tiền bối dự định trực tiếp cùng Bỉ Ngạn người cách không giao lưu. Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể làm được. cuối cùng bọn hắn là thế nào giao lưu, cụ thể trao đổi cái gì, ta cũng không biết, ta chỉ biết là vị tiền bối kia tại giao lưu xong sau sắc mặt phi thường không tốt, bất quá cũng coi như đạt được một tin tức tốt. Hắn nói, Bỉ Ngạn người tạm thời sẽ không dính đến chúng ta nơi này. Mặc dù đây là một tin tức tốt, nhưng là từ câu nói này ta liền biết, Bỉ Ngạn cùng chúng ta không phải trên một con đường người. Cần cẩn thận bọn hắn. Ngày thứ ba, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần có bát giai trở lên tu vi tu chân giả, đều tự nguyện tiến về thiên chi bên trên. Đây là không có đường quay về chiến tranh. Ta liền đứng tại trong thành bên rìa tế đàn bên trên. Trong tế đàn phong ấn vạn giới cầu nối. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể lợi dụng vạn giới cầu nối truyền tống đến thiên chi bên trên. Tại đến cao tiền bối thanh âm dưới, tất cả mọi người duy trì bình tĩnh, duy trì trạng thái tốt nhất. Bắt đầu truyền tống, theo câu nói này vang lên, ta có thể nhìn thấy tế đàn xuất hiện ánh sáng. Có thể cảm giác được không gian xuất hiện biến hóa, đương nhiên cũng có thể cảm giác được không gian bắt đầu ổn định. Một khi ổn định liền mang ý nghĩa chúng ta đến mục đích. Rất nhanh, ta liền đã nhận ra không gian hướng tới ổn định, mà coi như cái này ổn định trong nháy mắt, cả tòa thành nhận lấy không có gì sánh kịp đả kích. Lực lượng khổng lồ trực tiếp oanh mở cả tòa thành phòng ngự. Nếu như không phải ba vị trí cao phản ứng rất nhanh, chúng ta có lẽ đều đem tổn thất một nửa chiến lực. Đại chiến bạo phát, không nói lời nào bạo phát, phảng phất song phương trực tiếp tiến vào không chết không thôi trạng thái. Làm chúng ta thấy rõ hết thảy thời điểm, phát hiện thiên chi bên trên hết thảy đều là mê vụ. Phảng phất chính là bị sương mù bao vây lấy. Những cái kia sương mù là màu trắng, nó ngăn cách tất cả mọi người cảm giác, để cho người ta hoàn toàn không cách nào biết được trên đó còn có cái gì. Mà tại cái này mê vụ dưới, có một tòa im lặng sánh ngang thành, thành trên cùng khắc ấn lấy Long Uyên hai chữ. Cái này chính là Long Uyên, địch nhân của chúng ta chính là Long Uyên. Một khắc này đại chiến quét sạch hướng Long Uyên. Mà Long Uyên chiến lực mạnh nhất thế mà chỉ có một vị, một đầu chí cao rồng. Không ai biết đây là có chuyện gì, nhưng là chúng ta có cơ hội thắng. Trịnh Dược đã xác định Long Uyên ngoại vi những cái kia phế tích chính là những người này lưu lại. Bọn hắn lợi dụng vạn giới cầu nối đem chọn tòa thành truyền tống đi lên, vì chính là đối kháng Long Uyên. Mà hắn trời xui đất khiến giải phong vạn giới cầu nối. Thời điểm đó hắn hoàn toàn không rõ phế tích lập trường. Hiện tại mới phát hiện, phế tích mới là tu chân giới lập trường. Trịnh Dược nhìn một chút Hạ Thiên Ngữ tình huống bên trong, phát hiện vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại về sau. Tiếp tục đảo sách, ta đã không nhớ rõ trận này chiến đánh bao lâu. Chúng ta cơ hồ không có ngừng qua. Bởi vì bản thân bị trọng thương, ta mới không được đã nghỉ ngơi. Long Uyên đại môn đã bị chúng ta oanh mở, nhưng là chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Bất quá còn có hy vọng thắng lợi. Chiến tranh kéo dài thật lâu, thẳng đến ba chúng ta vị trí cao liều mạng nửa cái mạng, đem con rồng kia trọng thương mới lấy ngừng. Thắng, con rồng kia trọng thương ngã gục, chỉ cần lại đến một chút, chúng ta liền muốn thắng. Tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi lấy chúng ta chí cao chém giết con rồng kia. Chỉ cần con rồng kia chết rồi, hết thảy sẽ thành kết cục đã định. Thế nhưng là, chúng ta cũng không có chờ đến một khắc này. Chúng ta không có chờ đến thắng lợi, không có chờ đợi con rồng kia bỏ mình. Chúng ta đợi đến là tuyệt vọng, là sợ hãi, là không biết. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, chúng ta cảm nhận được một ánh mắt từ chỗ cao nhìn xuống tới. Ánh mắt của hắn những nơi đi qua, vạn vật sụp đổ, sinh mệnh tàn lùi, chí cao cũng không ngoại lệ. Chúng ta chí cao tại cái này ánh mắt hạ trọng thương ngã gục. Những người khác càng là hôi phi yên diệt. Cái này